High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, Shinra Tsubaki cố sự. Sona, lần này liền đến đây chấm dứt. Ta rời đi trước. Hài lòng, Tenla cùng hội trưởng đại nhân lên tiếng chào hỏi. Sau đó rời đi hội học sinh phòng. Gương mặt chiều hồng, Shitori Sona sụi lơ đang ghế ngồi trên không ngừng thở dốc lấy. Nhìn mình trên người kia rách rách dưới dưới bộ dáng, thiếu nữ trong tâm không khỏi một trận xấu hổ. Tên hỗn đản này, đem nàng quần áo đều xé hư bao nhiêu lần. Dĩ nhiên là không biết rõ hội trưởng đại nhân những kia xấu hổ tình. Đi ra hội học sinh phòng sau, Tenla lại nhìn thấy còn thủ sau ở bên ngoài Shinra Tsubaki. Tenla đại nhân, nhìn thấy Tenla đi ra, thiếu nữ kia lành lạnh gương mặt trên rõ ràng hiện lên một vòng nhàn nhạt dạng mây đỏ. Không cần hỏi cũng biết rõ vị này phó hội trưởng đại nhân là cố ý trông chừng ở bên ngoài không? Khiến người ta tới quấy rầy đến Tenla cùng Sona. Tsubaki tiểu thư, có thời gian hay không chúng ta đi trò chuyện thoáng cái? Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nói, rõ ràng ngẩn người, chút do dự hứa. Bất quá Shinra Tsubaki cuối cùng vẫn gật đầu. Tại Shinra Tsubaki dẫn dưới, không cần nhiều lúc hai người liền đi vào một gian trang trí tao nhã trong phòng nghỉ ngơi. Ngồi vào đến gần bên cạnh cửa sổ ghế salon trên, Tenla thư thích mà giãn gân cốt một cái. Sau đó mở miệng nói, nhắc tới Tsubaki tiểu thư, chúng ta vẫn là lần đầu tiên như vậy đơn độc sống chung chứ? Làm là Shitori Sona nữ vương, Shinra Tsubaki bình thường đều là cùng Shitori Sona hành động chung. Rất nhiều lần Tenla có sự tình phiền toái Sona lúc cũng là Shinra Tsubaki đang giúp đỡ xử lý. Tenla đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, nghe được Tenla cái này hơi có chút mập mờ lời nói. Shinra Tsubaki gương mặt một hồng, nhất thời cũng có chút tay chân luống cuống. Shitori Sona cũng tốt, Shinra Tsubaki cũng tốt. Bình thường để lại cho người đều là kia loại ai buốc mỹ nhân hình tượng. Nếu như nhượng trong trường học người khác nhìn thấy bọn họ phó hội trưởng đại nhân vậy mà cũng sẽ lộ ra cái này ngượng ngùng hốt hoảng một mặt, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm làm bao người ngoác mồm đến mang tai đi. Nha nha, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Ta đùa giỡn một chút mà thôi. Có chút miệng khát, Tsubaki tiểu thư có thể giúp ta pha ly trà sao? Trong tâm buồn cười, Tenla cười híp mắt nói. À, là, Tenla đại nhân, trong tâm thở phào. Shinra Tsubaki vội vàng lấy ra chén cụ là Tenla ngâm nước trên một bình trà nóng. Shinra Tsubaki trong tâm cũng có chút khổ não. Rõ ràng đối mặt bất kỳ người nào khác nàng đều có thể giống như Sona đại nhân một dạng tỉnh táo. Chìm lấy, nhưng mỗi lần đối mặt Tenla lúc nàng cũng có chút tay chân luống cuống, thậm chí suy nghĩ hỗn loạn. Tenla đại nhân, dùng trà, không cần nhiều lúc. Shinra Tsubaki liền cho Tenla thịnh tới một chén mới vừa phao tốt hồng trà. Phẩm một cái, Tenla cũng không khỏi gật đầu một cái. Pha trà là có rất nhiều chú trọng. Nếu như không hiểu được trong đó môn đạo, cho dù có càng tốt trà cũng phao không ra làm người vừa lòng hiệu quả. Bất quá Shinra Tsubaki hiển nhiên là tinh thông trà đạo hảo thủ. Sở phao ra trà phẩm cho dù so với Akeno cũng không kém chút nào. Tsubaki tiểu thư, ta cùng Sona sự tình các ngươi đều đã biết rõ chứ? Để xuống trà chén, Tenla bất thình lình nói. Chúng ta, chấm ngoặc kép, đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó thiếu nữ hốt hoảng luống cuống gương mặt trên cũng hiện lên một mảnh dạng mây đỏ. Bất quá nhìn xem Tenla kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Shinra Tsubaki cuối cùng vẫn cúi đầu xuống. Ừ, nếu như lần một lần hai các nàng có thể là sẽ không phát hiện. Nhưng đều đã nhiều lần như vậy, các nàng có thể không phát hiện sao? Đúng như các ngươi đoán nghĩ như vậy, ta cùng Sona đã là tình nhân quan hệ. Chỉ bất quá Sona tạm thời còn không nghĩ để cho chúng ta quan hệ công bố ra. Làm là Sona thân, thích, ta. Ta hy vọng Tsubaki tiểu thư các ngươi không nên hiểu lầm Sona. Nàng không có nói cho các ngươi biết cũng không phải đối với các ngươi không tín nhiệm. Chỉ là từ thiếu nữ bản năng dè đặt mà thôi. Tự thân các ngươi chắc có thể minh bạch một điểm này chứ. Chúng ta đều lý giải. Chấm ngoặc kép, vậy thì tốt. Sona không thể nói chuyện, chỉ có thể ta tới giúp nàng nói. Có thể có được các ngươi những thứ này đáng tin thân thích. Nàng vẫn luôn vì đó mà kiêu ngạo. Chúng ta cũng vậy. Có thể đi theo Sona đại nhân là chúng ta vinh hạnh lớn lao. Bầu không khí hòa hoãn không ít. Mà khi nói đến nhóm người mình đi theo Sona đại nhân lúc, Shinra Tsubaki trên mặt cũng hiện lên một tia từ trong thâm tâm nụ cười. Giống như Rias cùng Akeno các nàng một dạng. Shinra Tsubaki các loại, chờ, nữ cùng Shitori Sona quan hệ từ lâu không phải đơn thuần thân thích cùng chủ tớ. Càng giống như là tỉ muội, bằng hữu cùng đồng bạn. Mỗi một thiên tướng sử là cùng mỗi một lần chiến đấu lắng đọng lên các nàng kia tù không thể phân. Kiên cố ràng buộc, đúng, cơ hội lẽ nào. Tsubaki tiểu thư cũng nói cho ta một chút Tsubaki tiểu thư chính mình sự tình như thế nào. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tenla nói sang chuyện khác. Ta sự tình. Shinra Tsubaki mặt đầy ngạc nhiên. À, lần lượt mà phiền toái Tsubaki tiểu thư nhưng lại đối. Đúng, Tsubaki tiểu thư còn chưa không phải rất biết. Cho nên ta cũng muốn nhiều biết thoáng cái Tsubaki tiểu thư sự tình. Đương nhiên, nếu như có cái gì bất tiện nói liền thứ cho ta thất lễ. Tsubaki tiểu thư không cần nói cũng có thể. Tenla cũng không có che giấu chính mình mục đích. Hắn xác thực suy nghĩ nhiều biết thoáng cái Shinra Tsubaki sự tình. Còn như biết sau đó muốn làm gì. Ha ha, vậy thì muốn làm cái gì thì làm cái đó chứ. Không có gì bất tiện. Nghênh coi lấy Tenla kia mong đợi ánh mắt. Shinra Tsubaki chỉ cảm giác mình gương mặt nóng lên, tim đập rộn lên. Hơn nữa còn có một loại chớ rõ ràng cao hứng cảm giác. Mặc dù chưa bao giờ trải qua như vậy sự tình, nhưng Shinra Tsubaki cũng không kém minh bạch tại sao mình sẽ xuất hiện những thứ này cảm giác. Bất quá vừa nghĩ tới Sona đại nhân bên kia, thiếu nữ rất nhanh lại đem chính mình trong tâm kia một tia sợ hãi áp chế đi xuống. Hơi hơi thở phào. Sau đó tại Tenla mong đợi dưới, Shinra Tsubaki chậm rãi giảng thuật một ít chính mình sự tình. Tựa như cùng nó họ làm cho người ta phỏng đoán một dạng. Shinra Tsubaki chính là ra từ cái này cái danh môn Shinra gia hậu đại. Shinra là có tên Thao Ma nhất tộc. Cùng Akeno mẫu thân vị trí Himejima nhất tộc giống vậy. Là từ xưa đến nay lại âm thầm thủ hộ cũng khống chế lấy cái này quốc gia ngũ đại dị năng khiến danh. Môn một trong, dựa theo Shinra Tsubaki cách nói, làm là bị thần minh chọn chúng một người trong. Nàng từ khi ra đời lên liền giác tỉnh thần khí năng lực. Một mực thông qua gương cho gọi ra không tồn tại ở thế gian này ma vật. Không cách nào trưởng khống lực lượng, chỉ có thể mang đến bất hạnh cùng tai nạn. Bởi vì thường cho người chung quanh mang đến phiền toái. Cho nên Shinra Tsubaki từ nhỏ bị nhà mình tộc sở chán ghét. Hơn nữa theo lấy niên kỳ tăng thêm thần khí bạo tẩu cũng biến thành càng thêm nhiều lần. Thậm chí đến phía sau đều đã ảnh hưởng đến nàng bản thân sinh mệnh mức độ. Là giải quyết cái này nguyền rủa giống như năng lực. Shinra Tsubaki cha mẹ cuối cùng chỉ có thể mang theo nàng tìm kiếm ác ma trợ giúp. Tức là lúc ấy Shichai ra trợ giúp Shinra Tsubaki nắm giữ nàng năng lực. Bất quá điều kiện là nàng đem làm là Sona thân thích vĩnh viễn đi theo với nàng. Bởi vì cùng ác ma dính líu quan hệ. Đây là những cái được gọi là danh môn thế gia mà nói là tuyệt đối không thể chứa hứa. Cho nên Shinra Tsubaki cùng cha mẹ của nàng đều bị Shinra ra đuổi ra. Nghe xong Shinra Tsubaki giảng thuật sau, Tenla cũng không khỏi than thở. Giống như là Akeno một dạng. Vị này phó hội trưởng đại nhân cũng có lấy một đoạn khúc chiết nhân sinh đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.